Đại sát tinh, chương 34, dũng khí ngất trời mây. Góc truyện audio.com. Nhà cửa trong bão hổ trang san sát nhay và hết sức tề chỉnh, lầu gác đa số được cất bằng gỗ đàn, còn sảnh đường thì xây bằng đá xanh hoặc đá mài. Khoảng cách giữa nhà này với nhà kia là những cây thường thanh cao to rậm rạp hoặc điểm xuyết với một bồn hoa đã tàn úa. Các lối đi thông đến mọi nơi hết sức sạch sẽ, diện tích trang viện rộng chẳng khác gì một thị trấn nhỏ. Hạng chân cùng tây môn, chiều ngõ núp sau một ngọn cổ tùng cao to, thấy vô số đại hán áo đỏ từ các phía kéo đến gian đại sảnh trước mặt, người nào cũng nhanh nhẹn và trầm tĩnh, chứng tỏ họ đã được huấn luyện hết sức kỹ lưỡng. Tây môn chiều ngõ khẽ nói, bọn chúng chỉ lo bao vây lão Kha chứ chưa kinh động đến toàn tranh. Chứng tỏ họ đã tưởng chỉ có một mình lão Kha đột nhập vào đây. Hạng, huynh, đây thật là một cơ hội tốt. Hạng chân nhẹ gật đầu. Vâng, nhưng bão hổ trang này rộng quá, chẳng rõ sở chỉ huy của chúng nằm ở đâu. Hơn nữa, theo tại hạ suy đoán, trong cuộc chiến tại Bì Thạch Sơn, phía vô song phái nhất định hãy còn có người bị bắt giữ. Tây môn chiều ngọ thoáng ngẫm nghĩ. Vậy thì hãy phỉnh họ thêm một phen nữa, nếu cần thì cũng đành sử dụng thủ đoạn cứng rắn thôi. Thời gian có hạn, tốc chiến tốc quyết là hơn. Hạng chân gật đầu, được tại hạ yểm hộ cho Tây môn đương ra hành động thế nào. Tây môn chiều ngọ bèn nghênh ngang bước ra, đi thẳng vào con đường nhỏ bên trái, chưa được 10 bước bỗng từ sau một hàng long bách vang lên một giọng thấp trầm quát, đứng lại. Tây môn chiều ngọ chẳng chút nao núng, toét miệng mắng. Dương Tấn đó hả, mẹ kiếp, có lẽ ngươi vừa nốc vào mấy ly nước đái ngựa, ngay đến lão tử đây mà cũng dám quát tháo hả. Sau hàng cây long bách im lặng một hồi, tiếng nói vừa rồi lại vang lên gay gắt. Chớ có đùa, bằng hữu là thuộc hạ của ai? Tây môn chiều ngọ cười khẩy, hét toáng lên, mẹ kiếp nhà ngươi, ngay cả tiếng nói của lão tử mà cũng không nhận ra hả? Làm như có chuyện gì ghê gớm lắm vậy, cái giọng hống hách của ngươi giống quan to quá. Một bóng người cao to từ sau hàng cây long bách lách ra, chòng chọc nhìn Tây môn chiều ngọ, giọng rắn lạnh nói. Bão hổ trang bão hổ. Tây môn chiều ngọ tức giận mắng thầm, chẳng ngờ đối phương không bị mắc lừa, bèn tiến tới hai bước, vờ giận dữ nói. Mẹ kiếp, ngươi tưởng lão tử không đáp được ám hiệu ư, lão tử cũng thích không đáp, để xem ngươi làm gì được lão tử nào. Bóng người cao to buông tiếng cười khẩy quát, bắt lấy hắn, ngay lập tức bốn bóng người từ trong bóng tối phóng ra, hùng hổ lao bổ vào Tây môn chiều ngọ. Tây môn chiều ngọ chẳng thèm kháng cự, ném mạnh ngọn song nhận phủ xuống. Đất, choang, một tiếng tia lửa bắn tung tóe, hai tay chống nạnh gầm lên, ai dám động thủ, mẹ kiếp, các ngươi muốn tạo phản hả? Lũ, chó má, các ngươi chẳng biết phân biệt kẻ trong người ngoài, lại dám xúc phạm đến lão tử đây ư? Bốn gã áo đó thấy vậy bất giác khựng lại, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết có nên động thủ hay không. Tây môn chiều ngọ lại oang oang nói tiếp, mẹ kiếp, lão tử vừa mới từ sông Lục Thuận về đến, mệt đến giã người ra. Một miếng nước cũng chưa được uống, vừa định đến chỗ đại đầu lĩnh uống vài ly thì lại gặp lũ khốn kiếp các ngươi, lão tử cũng chẳng thèm đến chỗ đại đầu lĩnh nữa, để xem các ngươi trói lão tử mang đến cho biết. Góc truyện audio.com. Bốn gã áo đỏ tiến thoái lưỡng nan, hoang mang bối rối đứng thừ ra tại chỗ, bóng người cao to xoải bước đi tới. Tây môn chiều ngọ vẫn hai tay chống nạnh sừng sộ nói. Ngươi hãy đến gần đây, mẹ kiếp, Tây môn mỗ hôm nay phải xem thử tên ngu ngốc đần độn ngươi làm gì được lão tử nào. Hán tử cao to tuổi trạc tứ, tuần, gương mặt to đen, thần sắc chưa lạnh, dừng chân đưa mắt lạnh lùng. Nhìn Tây môn chiều ngọ một hồi mới rắn giọng nói, bằng hữu là thuộc hạ của đại đầu lĩnh ư? Tây môn chiều ngọ quắc mắt. Nếu không, chả lẽ là thuộc hạ của ngươi? Hán tử áo đen sầm mặt gằn giọng, huynh đệ nói năng khách sáo một chút, thuộc hạ của đại đầu lĩnh chẳng dọa được kẻ này đâu. Nếu hôm nay bằng hữu không trả lời được ám hiệu, xin lỗi, họ Phương này đành phải đắc tội thôi. Tây môn chiều ngọ cười khẩy, thôi được, Tây môn mẫu chấp nhận đi theo ngươi, nhưng công việc trễ nải thì cảm phiền lão huynh gánh chịu trước mặt đại đầu lĩnh đấy. Hán tử áo đen do dự một lúc, có thể nhận thấy rõ y đã cố nhẫn nhịn, hậm hực nói. Huynh đệ hãy để lại danh tánh. Tây môn chiều ngọ hất hàm. Tây môn chiều ngọ, hán tử áo đen ngớ người, hiển nhiên là họ tên ấy có ấn tượng trong ký ức của y, song nhất thời không nhớ ra được. Ngẫm nghĩ một hồi, đoạn y khoát tay nói, đi đi, bọn này đã nhớ rồi. Tây môn chiều ngọ nghênh ngang, lẽ dĩ nhiên, để xem ai hồ đồ hơn ai. Đoạn liền sải bước bỏ đi, vừa được hai bước bỗng gã hán tử mặt đen gằn giọng quát. Đứng lại, Tây môn chiều ngọ thoáng giật mình, quay lại hỏi. Gì nữa vậy? Hán tử mặt đen lạnh lùng nói. Đằng kia là chỗ giam cầm tù nhân của Hắc Thủ Đảng với bọn ta, ngươi đi đến đó có ý đồ gì hả?